WinLove, chương 15, chương 15, công viên giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới sinh nhật mình rồi. Chúng ta tổ chức đi đâu chơi đi. Lin vừa bỏ miếng sô-cô-la vào miệng vừa nói. Chris vẫn lơ đễnh xem tạp chí. Phong nghe MP3. Khang chơi game trên điện thoại. GT, chẳng ai có hứng thú. Nhưng Lin quen rồi. Nhỏ nói tiếp. Sinh nhật tuổi 17 rất quan trọng, nên mình muốn tổ chức thật hoành tráng. Chúng ta đi công viên giải trí nhé. Lần này, đã có người chú ý đến đề tài nhỏ nói. Khang nhìn đôi mắt sáng ngời hau háu của Lin, nói không chút từ bi. Đầu óc cô đúng là không bình thường. Công viên giải trí. Này cô, sinh nhật 17 tuổi chứ không phải 3 tuổi đâu. Anh im đi, biết gì mà nói chứ. Công viên bây giờ hiện đại vô cùng. Người già còn thèm được đi nữa là. Vậy cô đợi mừng thọ hẵng đi đi. Em, lại nữa. Thật may là bây giờ cả hai đã dẹp bỏ ngại ngùng để trở về lại như trước. Trong lúc hai đứa nó bận cãi, Chris đã kéo Phong đi. Sân thượng, lâu rồi tụi nó không đến đây. Vì hai người là chúa cúp học, sân thượng dường như đã đóng một lớp băng vô hình. Trông hiu quạnh và lạnh lẽo vô cùng. Đã gần cuối tháng 10 rồi. Nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Dưới sân trường lác đác vài học sinh trùm áo khoác mũ ủng kín mít. Trong khi hai đứa nó trên này mặc phong phanh như ngày hè. Đồng phục, không hơn. Phong tháo tai nghe, mắt hướng về phía Chris. Nó không nhìn hắn, mà dõi mắt nhìn bầu trời không một tia nắng. Liệu có phải trong lòng Chris lúc này tâm trạng cũng như bầu trời u ám kia? Không một tia nắng ấm áp, chỉ có một màu xám xịt và những cơn gió lạnh không ngừng gào thét. Phong bỗng chốc rất muốn ôm lấy nó, nhưng làm vậy chỉ khiến cả hai sau này phải đau khổ hơn. Hắn đưa mắt nhìn đi phía khác, vừa lúc Chris nhìn sang Phong, đôi mắt xanh đen sắc lạnh đang nhắm hờ. Nó thật muốn hỏi hắn chuyện xảy ra với sư phụ. Nhưng thật đáng sợ khi đợi chờ một câu trả lời mà bản thân mình đã biết trước đáp án. Im lặng, cả hai đều đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, không chịu được nữa. Chris sấn tới, chống tay lên thành lan can. John Phong ở giữa, hắn bất ngờ, nhìn chăm chăm vào nó. Chris nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi sâu rồi hỏi. Đi không? Công viên giải trí. Phong phì cười. Cứ tưởng chuyện gì, đi, Chris cúi đầu, gật khẽ, buông lỏng tay nắm lan can ra. Chợt, Phong nắm lấy hai tay nó, choàng qua người hắn, kéo nó vào lòng. Chris đã làm chút chần chừ của hắn bay đi hết. Lạnh không? Chris xúc sâu hơn vào ngực Phong, vòng tay siết chặt hơn. Lắc đầu, không hề, sinh nhật Lin, bốn đứa, công viên giải trí, thẳng tiến. Hôm nay Lin mặc chiếc áo hoodie tay dài xanh biển, quần short vớ đen cao và đôi ủng màu hồng. Tóc búi cao hình củ hành và đeo chụp tai màu hồng trông rất đáng yêu. Khang mặc áo thun trắng tay dài, khoác ngoài là áo sơ mi caro tay lửng, quần tụt đen, giày Adidas và trùm chiếc mũ len đen. Phong vẫn phong cách bụi bặm, áo thun đen trơn, jacket xám khoác ngoài, quần jean bạc và đôi sneaker đen. Cuối cùng là Chris, áo thun trắng cổ tim, áo khoác bóng chảy xám, quần jean đen mài rách và đôi sneaker xám. Bốn đứa nó, lại, ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Lin nhìn Phong và Chris, thắc mắc, sao hai người mặc phong phanh quá vậy? 17 độ đó, không thấy lạnh sao? Phong lơ đễnh nhìn chỗ khác, chẳng buồn đáp, Chris chỉ khẽ nhún vai. Lin nói đúng. Công viên giải trí bây giờ thật quá hiện đại. Những vòng tàu lượn cao ngút trời. Những trò chơi vô cùng hấp dẫn. Lin kéo cả bọn chơi hết cái này đến cái khác. Nhưng hầu như chẳng có trò nào làm Phong và Chris hứng thú. Cả hai vẫn khuôn mặt lạnh như băng ngồi ở băng ghế đá chờ Lin đi mua nước về. Khang ngồi phịch xuống ghế. Vẻ mặt bơ phờ. Chẳng là cậu mới đi nôn xong sau khi chơi trò tàu lượn. Lin tung tăng dinh hai chai nước suối và bốn chiếc vé về. Là vé nhà ma. Khang lại một phen tắt mồ hôi hột. Lin liếc nhìn cậu, trong bụng cười thầm. À, Chẳng biết đây là lượt hét thứ bao nhiêu của Khang. Và Lin, lúc đầu nhỏ chỉ muốn chọc ghẹo Khang. Ai ngờ quên mất bản thân cũng là dân sợ ma. Mỗi lượt vào gồm 6 người. Ngoài 4 đứa nó ra là 2 nữ sinh khác. Cũng hét vô cùng nhiệt tình. Nhưng đương nhiên 2 bạn nữ kia không đơn giản vào nhà ma để la không. Tình hình trước khi vào nhà ma. Đợt tiếp theo là đến 4 đứa nó. Nhưng vẫn chưa tìm được 2 người còn lại. Đơn giản vì ai cũng giành được đi chung. Thường thì từng lượt đi theo thứ tự xếp hàng. Nhưng khi đến lượt tụi nó, thì không còn hàng ngũ gì sất. Đám người tranh nhau 2 chỗ vàng kia. Thậm chí còn tổ chức đấu giá tại chỗ. Ồn ào náo nhiệt vô cùng. Nhưng tụi nó chẳng hề hay biết. Hoặc có lẽ cũng chẳng để ý. Rốt cuộc 2 cô nữ sinh kia thắng. Với giá mua, trên trời. Và thường khi chơi trò nhà ma sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc thân thể hơn tất cả các trò khác. Đó là mục đích của hầu hết đám người kia nói chung và 2 cô em này nói riêng. Đội hình ban đầu là thế này. Phong và Chris đi đầu. Khang, Lin đi giữa và 2 nàng kia bao chót. Sau 3 phút, Phong, Chris, 2 em, Khang, Lin cuối. Nhà ma tối thui nên cũng chẳng ai để ý đến sự thay đổi. Đáng ngờ, này, lại thêm một đợt hù người. 2 cô nàng kia nhân cơ hội bay đến ôm chặt tay Phong. Đồng thời đẩy Chris qua một bên. Cùng lắm là 2 em chỉ mất tí huyết nếu chuyện chỉ có vậy. Nhưng thật không may khi họ đã cố tình đẩy Chris vào ngay chỗ. Bức tường máu, tức là bức tường đó gắn đầy gai. Nếu chỉ vô tình dựa phải thì chỉ thấy hơi nhói. Người ta cũng đã tính toán rất kỹ sẽ không gây nguy hiểm gì cho người chơi được. Nhưng do quá tối, lại thêm bất ngờ bị đẩy nên theo phản xạ Chris đưa tay lên trống. Và những cái gai cứ vô tư đâm thẳng vào bàn tay xinh đẹp. Không giống Chris, Phong định hướng trong bóng tối rất tốt. Vì thế hắn dễ dàng thấy nó đã bị thương. Gạt tay 2 ả kia ra. Phong bước đến bên Chris. Nâng nhẹ tay nó lên. Một mùi tanh xộc đến. Khang và Lin cũng thôi la hét. Dần để ý đến Chris. Và cũng nhanh chóng thấy bàn tay đầy máu của nó. 2 con nhỏ kia nhếch miệng cười đắc thắng. Hành động đó không lọt qua mắt Lin. Nhỏ hùng hồn bước lại định xử đẹp 2 ả, đi tiếp đi. Lời nói của Phong như một mệnh lệnh. Làm cho Lin tiêu nghỉu thu hồi. Móng vuốt, hỏa ngục. Phòng này mô tả lại một cảnh ở địa ngục. Đúng như tên gọi. Nơi đây nóng như thiêu đốt. 2 ả kia lại chớp cơ hội. Giả vờ nóng quá nên cởi bỏ hàng nút ra. Đến nỗi thấy cả được nội y. Vẫn nắm chặt tay kia của Chris. Phong nhếch môi cười. 2 nàng kia hiểu lầm. Cứ nghĩ đã quyến rũ được Phong. Mãi trong cơn tưởng bở. 2 ả bị tuột lại đằng sau lúc nào chẳng hay. Lúc lật đật chạy lên để bắt kịp tụi nó thì đột nhiên nghe tiếng rầm. Cửa đã bị đóng. Chẳng là cứ qua mỗi phòng thì lại có một cánh cửa. Chẳng biết để làm gì. 2 ả liên tục đập cửa. Kêu cứu nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc chạy ngược lại phía trước thì thấy cánh cửa này cũng đã bị khóa. Dù 2 em có thể mở khóa cánh cửa này nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà ổ khóa đã bị bẻ gãy. Vậy là ngoại bất xuất nội bất nhập. Khu nhà ma này vốn rất rộng. Như một mê cung vậy. Vì thế tỷ suất có người bước đến căn phòng này lần nữa là 1.9 lượt. Nhiệt độ căn phòng này là 40. Và 2 nàng kia sẽ được tận hưởng cái nóng đó trong vòng ít nhất là 2 tiếng. Dù không định bỏ qua dễ dàng như vậy nhưng Phong không muốn tốn sức với những người như thế. Và xưa nay hắn cũng chẳng thích động tay chân với con gái. Nên cứ làm nhẹ nhàng thế thôi. Nhẹ nhàng gớm. 5 phút sau Phong và Chris đã ra khỏi căn nhà ma. Khuôn mặt vẫn lãnh cảm như thường. 2 đứa nó ra nhanh như vậy vì Phong muốn băng bó vết thương của nó. Còn lúc Khang và Lin lập cập ôm cứng nhau bước ra thì trời đã sẩm tối. Như đã nói, khu nhà ma này rất rộng. Chẳng thấy bóng dáng của Phong và Chris đâu. Lin và Khang nhìn nhau. Tụi nó bị xếp xó rồi. 2 người kia đã đánh lẻ. Lin hơi xịu mặt, vốn còn định đi ăn chung nữa cơ mà. Khang thấy dáng vẻ đó. Lại nghĩ hôm nay là sinh nhật của nhỏ. Nên nói, chương trình tiếp theo là gì đây? chơi tiếp, hay đi ăn, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói rói. Lin nghe vậy tâm trạng cũng vui hơn hẳn. Đi ăn thôi, cười tươi đáp lại. Vậy là buổi sáng bốn đứa đi công viên giải trí. Đến tối thì xé lẻ thành hai cặp. Tuyệt, đêm nay sẽ rất dài đây. Cách chương.